Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, Thế giới đại đồng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu Ngụy Khoa Trường. Không có chủ động giới thiệu Trịnh Nhân, Trương Vệ Mưa vậy không có hỏi. Chỉ là xem lời nói và sắc mặt nhìn, gặp Ngụy Khoa Trưởng tự mình cho bên người người tuổi trẻ mời rượu. Hắn hơi kinh ngạc, vậy dưới tình huống, cái này được ít nhất là 912 viện trưởng cấp bậc người mới có thể có đãi ngộ đi. Người trẻ tuổi này, có chút ý tứ, Trịnh Nhân lấy trà thay rượu, uống rất tự nhiên, không có một chút khách khí. Tựa như hết thảy các thứ này đều là Lý Sở Ứng làm. Tô Vân nhưng rất vui vẻ yêu uống, làm dậy rượu dài, phụ trách toàn bộ bữa cơm náo nhiệt, nhất tĩnh nhất động, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Y Nhân, và ngươi làm như nhau sao? Trịnh Nhân ăn một khối thịt dê, chỉ là cảm thấy không tệ, rốt cuộc kia tốt, thật lòng không nói ra được. Ăn ngon. Tiểu Y Nhân ăn rất vui vẻ, mí mắt cong cong cười nói đến, trong nhà chưng thịt, hầm không ra cái mùi này mà tới, phải không? Vị tiểu muội muội này nói đúng. Trương Vệ Mưa cười tủm tỉm nói đến, chưng thịt được dùng nồi sắt, chuyên môn chảo sắt lớn mới phải, giống như là uống trà, mỗi một loại trà dùng một cái bình sứ, không thể lẫn vào uống là một cái đạo lý. Nhằm vào những lời này, Tô Vân và Trịnh Nhân lại tranh luận hồi lâu. Chảo sắt lớn và bình sứ giữa chỗ giống nhau, từ nguyên vật liệu đến phân tử vật lý, cầm trong phòng người nghe sửng sốt một chút. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt thói quen liền loại phương thức này, liền xem cái phim bổ cũng có thể nói đến bo men không nhúc nhích can khuẩn đi lên. Cái này hai hàng còn có cái gì không làm được? Phùng Húc Huy có chút thẫn thờ, cảm giác được mình trở về hẳn hơn xem chút sách, nếu không liền cổ động cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà Ly Hiểu Khiết thì trầm mặc ăn thịt, thịt này, thật thơm, nếu là bên ngoài bay tuyết, thì tốt hơn, bởi vì là lúc rạng sáng, vậy chưa ăn bao lâu, cộng thêm chưng thịt mà nói, không phải ngồi quanh ở nồi sắt trước mặt ăn, luôn là biết lạnh. Cho nên một tiếng liền kết thúc. Lên xe trước, Ngụy Khoa Trưởng kéo Trịnh Nhân nói mấy câu lời cảm kích. Mượn men rượu mà, chân tâm thật ý, Trịnh Nhân ân ân a a đáp ứng. Xách cho Nhị Hắc bỏ túi xương, Họa Phong nghiêng quái, lên xe về nhà, và Tiểu Y Nhân nói tạm biệt, trở lại nhà của mình. Mở cửa, Nhị Hắc liền nhào tới. Nó ngửi được sương mùi vị, đầu lưỡi duỗi lão dài, ha ha trần trụi ha ha trần trụi, và Tiểu Y Nhân như nhau thèm. Tô Vân nói, trước xuống lầu đi bộ một vòng đi. Trịnh Nhân cầm sương bỏ lên bàn, cho Nhị Hắc đeo lên dây buộc chó, dắt xuống lầu. Lúc sắp đi, Nhị Hắc trơ mắt nhìn sương, một bước ba quay đầu, cùng đi. Tô Vân cũng không thay quần áo, và Trịnh Nhân cùng nhau xuống lầu. Cái điểm này, trong tiểu khu yên lặng, nếu không phải ngày mai còn phải đi làm, ngược lại là dắt chó đi dạo tốt thời điểm. Lão bản, ngươi kiểu cách thời điểm. Hồi Hải Thành, lão chủ nhiệm đã nói gì với ngươi? Tô Vân nói, không nói gì, giống như là họp làm báo cáo tựa như, đều là một ít học sinh cũ thường nói. Trịnh Nhân cười nói, vậy ngươi là tốt, ngươi cái này là nằm mộng cũng nhớ nghe báo cáo à? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Không phải, Trịnh Nhân nói, chủ nhiệm câu nói sau cùng nói đúng. Ta trở về thì lên giải phẫu, còn đặc biệt làm cái gì nghiên cứu khoa học. Phỏng đoán không mấy ngày tay liền ngứa ngáy, lại phải qua lại rằng co. Ha ha, ta một đoán chính là như vậy. Tô Vân đắc ý cười hai tiếng. Một mặt ta đã sớm đoán được là như vậy diễn cảm. Thật ra thì đi, bác sĩ, người bệnh giữa mâu thuẫn là tất nhiên. ai cũng không có biện pháp giải quyết. Trịnh Nhân dắt Nhị Hắc ở trong tiểu khu đi dạo, trong tay còn xách túi ni lông và cái kẹp. Toàn bộ võ trang, từ cổ chí kim, từ trong đến bên ngoài, không có bất kỳ không giống nhau chỗ ngồi. Bác sĩ ít đi, địa vị liền tự nhiên cao, to như vậy chức cao, người học y nhiều, lại bắt đầu cái kế tiếp luân hồi. Tô Vân sâu sắc cho là đúng, chữa bệnh cứu người loại chuyện này mà, hay là từ lòng đi, có thể làm nhiều ít coi là nhiều ít, quá nhiều sự việc, thật lòng là làm không qua tới. Có người, có giai cấp thì có khác biệt. Bây giờ luôn không khả năng tất cả mọi người đều đạt được tốt nhất chữa bệnh đi. Muốn thật là như vậy, ta liền muốn một cái đế đô đến gần 912 biệt thự ở. Bất quá, cái này rất không thực tế sao? Nói cái gì vậy? Ngươi muốn là muốn, ta dám cam đoan, ngày mai Lâm Kiều Kiều liền cái chìa khóa giao cho ngươi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, không phải chuyện này. Mấy ngày trước thuốc thần phim ngươi nhìn đi, mọi người cũng muốn sống, nhưng mà vượt đến hậu kỳ, liền phải tiêu hao càng nhiều tài nguyên tới duy trì sinh mạng. Cho nên có tiền hay không, thật sự là rất trọng yếu. Trịnh Nhân nói, ngươi còn xem phim, không gặp ngươi lúc nào nhìn à, xem mấy câu ảnh đánh giá, là có thể tăng kiến thức đi ra. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Nếu thật là đến thế giới đại đồng ngày hôm đó, mới có thể làm được điểm này. Đến lúc đó, ta phỏng đoán và hãi khách đế quốc như nhau. Mọi người cũng ở tại trong một cái trứng. Mỗi người tinh thần ở một cái thế giới. Đây chính là cái gọi là song song vũ trụ. Mỗi một người ở mỗi người trong thế giới là duy nhất vương. Như vậy mới có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Tô Vân đối với lần này vậy nhất định có ý tưởng, nói như vậy, không có sanh lão bệnh tử, đời người tựa hồ vậy thiếu đi một chút gì. Sinh vật cấp thấp, đừng dùng ngươi suy nghĩ lo lắng cao duy sinh vật sinh hoạt có được hay không. Bây giờ nói là bác sĩ bệnh nhân giữa mâu thuẫn vấn đề, muốn chuyển đổi đề tài, không thể nào, cho nên, cứ như vậy đi, Trịnh Nhân chậm rãi nói. Có thể làm nhiều ít coi là nhiều ít. Thật đến mọi người không lo lắng sanh lão bệnh tử ngày hôm đó, lại sẽ có những thứ khác mới vấn đề xuất hiện. Chỉ là chúng ta bây giờ còn không cách nào đi suy đoán ngày này rốt cuộc là dạng gì. Ngươi cái này nghĩ không phải rất hiểu không? Làm gì tâm trạng tan vỡ? Đều có tâm trạng hỏng mất thời điểm. Ngươi xem ngươi trước hồi Hải Thành ở 2 năm. Đến cuối cùng không phải cái gì cũng tốt. Đúng rồi, Tôn chủ nhiệm nói có thời gian tìm ta trở về làm giải phẫu. Trịnh Nhân nói, không có hứng thú gì. Trở về sau đó mụ ta lại nên thúc giục ta kết hôn rồi. Tô Vân bất đắc dĩ nói đến. Ngươi tại sao? Lời còn chưa dứt, liền bị Tô Vân cắt đứt. Đổi đề tài, thật ra thì đi, ở bệnh viện vậy thật có ý tứ. Sống chết loại này hoanh hoang đề ở bệnh viện đều biến thành thường ngày. Bất quá thấy nhiều, cũng chỉ chết lặng. Trịnh Nhân rất tự nhiên không đi đề ra Tô Vân trong lòng chuyện. Thản nhiên nói đến, không kém bao nhiêu đâu. Đúng rồi Minh, ngày hôm nay Mơ Hà tiến sĩ đã tới rồi. Ngươi chuẩn bị làm sao tiếp đãi? Tô Vân hỏi, còn cần ta tiếp đãi sao? Không phải cùng ngươi nói thông báo một tiếng Diệp trưởng phòng. Bọn họ có người nguyện ý tiếp đãi. Vừa vặn tỉnh chuyện, Trịnh Nhân cười nói, nếu là lúc ăn cơm, có 1-2 đài cấp cứu giải phẫu, có thể không dùng ngồi ở đó phụng bồi ăn cơm, nói lời buồn chán, thì tốt biết bao. Lão bản, ngươi tàn nhẫn xảo trá à? Tô Vân đối với Trịnh Nhân thái độ xem thường. Bình thường ý tưởng, không thể nói cái gì xảo trá. Trịnh Nhân nói, chỉ là đơn thuần lười được xã giao. Cảm thấy đặc biệt đừng chậm trễ thời gian. Có công phu kia, ta còn không bằng ở nhà xem biết tạp chí đây. Cùng lúc đó, Triệu Văn Hoa ngồi ở tham gia khoa bên trong. Sầu khổ nhìn một bản phim.